ít nhất bây giờ xem ra cũng là một chuyện tốt. Thực lực càng mạnh thì cơ hội sống sót trong thiên trũng càng lớn. Tất cả vẫn bình thường. Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu. Trong cơ thể nàng cũng không có gì khác thường. Gần đây tốc độ tu luyện của nàng khiến cho ngay cả bản thân nàng cũng kinh ngạc, không giải thích được. Thiếu Du, chẳng lẽ là do hộp gấm thiên địa các đưa tới? Bạch Linh nhíu mày, mọi người đều nhận được một hộp gấm, đều bị đoạn năng lượng quỷ dị kia bao phủ thân thể. Chỉ là hộp gấm mà nàng nhận được có chút khác mấy người còn lại. Hơn phân nửa là vậy. Lục Thiếu Du gật đầu, trong lòng hắn đã sớm hoài nghi quang mang quỷ dị trong hộp gấm. Sau khi đám người Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn mở ra thì tốc độ tu luyện như bay. Mà Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh ở ngoài thiên trụ giới cũng chỉ cần tu luyện một chút là có thể đột phá. Vật thiên địa các đưa tới rốt cuộc là ai đưa? Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Ta cũng không biết, thế nhưng cũng không phải là thiên địa các được ủy thác, mà là có người nhắc nhở thiên địa các đưa vật này. Suy nghĩ không ra, Lục Thiếu Du cũng không tiếp tục suy nghĩ mà mỉm cười nói. Tiếp tục tu luyện đi, tăng thêm thực lực thì trong thiên trũng có thể có thêm một chút hy vọng.